Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 545, sắp xếp không được a, góc truyện audio.com. Không phải bởi vì Tiểu Bạc Hà ra tay muốn giết Tử Lệ Nhi, mà là lo lắng Tiểu Bạc Hà sẽ sống càng ngày càng không để ý chính mình. Chấm, Chiến Luyện có lẽ đoán được một ít, nhưng cái gì hắn đều không nói, cái gì cũng không hỏi. Hẳn chỉ phảng phất như An Nhiên chính là trời là đất của Tiểu Bạc Hà. Đứa nhỏ đều lấy an nguy của nàng làm đầu. Một ngày nào đó, sẽ xúc phạm tới. Xem Tiểu Bạc Hà luôn đi theo phía sau An Nhiên là một tiểu hài nhi quái gở luôn e thẹn không có năng lực tự bảo vệ mình. Chính Tiểu Bạc Hà là con người, vẫn phải có một chút hỉ nộ ái nhạc của chính mình. Chốc lát sau, trời đã tảng sáng, cũng chỉ có An Nhiên cùng Vân Đào mới biết được đến tột cùng Tiểu Bạc Hà đã trải qua dạng cực kỳ bi thảm gì. An Nhiên cảm thấy sầu lo. Chiến Luyện mang theo Lạc Phi Phàm cùng Vân Đào lên xe. Chiếc xe chống đạn này bị Chiến Luyện mỗi ngày sửa chữa lăn lộn, càng sửa càng lớn, cho nên bên trong có để sofa cùng một chiếc bàn vào giường. Nhiều người ở trên xe như vậy cũng có thể ngồi được. Lạc Phi Phàm vừa lên xe, không phải bởi vì Tiểu Bạc Hà ra tay muốn giết Tử Lệ Nhi, mà là lo lắng Tiểu Bạc Hà sẽ sống càng ngày càng không để ý chính mình, thì phát ra một tiếng than thở thoải mái. Hắn kéo ghế ra, đặt mông ngồi xuống, nhìn mấy người bên cạnh nói, ta đã vào khu thành lũy kia. Phảng phất như An Nhiên chính là trời là đất của Tiểu Bạc Hà. Đứa nhỏ đều lấy an nguy của nàng làm đầu. Một ngày nào đó, sẽ xúc phạm tới. Hết thảy đều rất bình thường. Đây chỉ là nơi tụ tập bình thường của người sống sót. Bất quá rất có khả năng Lôi Giang cũng ở bên trong. Chính Tiểu Bạc Hà là con người, vẫn phải có một chút hỉ nộ ái nhạc của chính mình. Chốc lát sau, trời đã tảng sáng, Chiến Luyện mang theo Lạc Phi Phàm cùng Vân Đào lên xe. Chiếc xe chống đạn này bị Chiến Luyện mỗi ngày sửa chữa lăn lộn, càng sửa càng lớn. Trương Bác Huân cũng theo sau lên xe. Quân ủng chợt khựng lại, mày hắn nhăn lại, miệng mở ra muốn hỏi gì đó nhưng chung quy không thốt được ra lời. Đường Ti Lạc cũng sẽ ở đó sao? Kỳ thật hắn muốn hỏi cái này. Dựa theo quỹ đạo hành động của Lôi Giang, hắn sẽ mang theo Đường Ti Lạc, cho nên bên trong có để sofa cùng một chiếc bàn vào giường. Nhiều người ở trên xe như vậy cũng có thể ngồi được. Lạc Phi Phàm vừa lên xe, còn có dị năng giả hệ thủy cùng hệ mộc còn lại chạy về phía bắc, đi qua Hoàng Huyện, đám người Lôi Giang sẽ nhập vào đội ngũ. Thì phát ra một tiếng than thở thoải mái. Hắn kéo ghế ra, đặt mông ngồi xuống, nhìn mấy người bên cạnh nói, ta đã vào khu thành lũy kia. Người sống sót nào đó chạy về phía bắc, dựa theo thủ đoạn mượn sức cùng khống chế nhân tâm của Lôi Giang, hắn sẽ khó để sống điêu tàn a. Hết thảy đều rất bình thường. Đây chỉ là nơi tụ tập bình thường của người sống sót. Bất quá rất có khả năng Lôi Giang cũng ở bên trong. Lạc Phi Phàm đi tới thành lũy, tùy tiện tìm vài người để hiểu tình huống. Tin tức đưa lại có một người rất giống Lôi Giang, bất quá không gọi là. Trương Bác Huân cũng theo sau lên xe. Quân ủng chợt khựng lại, mày hắn nhăn lại, miệng mở ra muốn hỏi gì đó nhưng chung quy không thốt được ra lời. Đường Ti Lạc cũng sẽ ở đó sao? Kỳ thật hắn muốn hỏi cái này. Dựa theo quỹ đạo hành động của Lôi Giang, hắn sẽ mang theo Đường Ti Lạc, Lôi Giang, mà tên là Trần Triều Phát. Sau đó, Lạc Phi Phàm nói cho mọi người tình huống của nơi tụ tập người sống sót này. Bọn họ gọi nơi, còn có dị năng giả hệ thủy, cùng hệ mộc còn lại, chạy về phía bắc, đi qua Hoàng Huyện. Đám người Lôi Giang sẽ nhập vào đội ngũ, tụ tập là căn cứ. Căn cứ này chỉ là căn cứ đầu tiên trên đường tới phía bắc.